Chương 698, về nhà. Chỉ cảm thấy hai con ngươi một trận phòng rung giật, lúc ấy liền hai mắt nhắm nghiền. A đắt nhóc con lập tức sờ lên cha hắn mắt, giống như là có thế cảm động lây một dạng. Yến Du cu nở dê kiễng mũi chân, ôm lên nàng phu quân, lấy chán chống đỡ lên nàng phu quân giữa chán. Chỉ trong tích tắc vù vù Yến Du liền thấy cặp kia sương mù trắng mắt, khiến nàng đôi mắt đẹp trợn lên nhưng nàng vô pháp nhìn thấy, ngoại trừ cái này đôi trắng mắt bên ngoài bất luận cái gì hình ảnh. Không chỉ có nàng không nhìn thấy, người ta đại tư mệnh chính mình cu nở dê không nhìn thấy, bất quá hắn đáy mắt phòng cảm giác, ngược lại là dần dần tránh đi, cặp kia trắng mắt cu nở dê theo hắn trước mắt biến mất. Bất quá cả quỷ mộ bạo liệt động tĩnh càng lúc càng lớn, 12 sơn thần đều nhanh không chống nổi. Chấn vẫn là thiên đế kịp thời tế ra đế huy, mới miễn cưỡng đem quỷ mộ nổ tung động tĩnh ổn định. Thiên đế quét qua phất trần mà quay về nguyên thủy thiên tôn, hắn liền bị xen lẫn trong Yến Du cái này một đám bên trong thiên đế kinh đến, cho nên tại hắn chờ đợi thiên đế thời điểm, thiên đế đã lặng lẽ sờ sờ chính mình tiến vào mà nghe được nguyên thủy thiên tôn thanh âm thiên đế, hắn liền vội vàng gào to. Thất thần làm cái gì vội vàng giúp đỡ a a nha, hiếm thấy hoảng hốt nguyên thủy thiên tôn, lúc này mới vội vàng bố trí ra phủ kín trấn trận pháp. Có hai người bọn họ bận rộn, Yến Du mới có công phu hỏi, phu quân, người đây cũng là tình huống như thế nào? Yến tiểu bảo cu nở dê đi theo mềm mềm hỏi, đúng thế, cái gì, tình huống lấy thon dài ngón tay, vẫn vuốt ve mi tâm đại tư mệnh, chính hắn kỳ thật cu nở dê không rõ ràng, chỉ có thể nói, trước tiên đem nơi đây ổn định. Sau khi về nhà lại nói, có thể là Yến Du có chút lo lắng. Nhưng người ta đại tư mệnh đã hút ôm lấy cô vợ trẻ, dưới mắt vi phu cu nở dê còn không rõ ràng lắm, thừa dịp ta còn tinh thần, trước tiên đem nơi đây phong ấn lại, chớ để vĩnh ám tử khí lan tràn ra ngoài. Yến Du hiểu cái này để ý, hơn nữa còn biết rõ, nếu để cho bên trong những cái kia vô trí sinh linh dũng manh tiến đến ra, đối với cửu thiên mà nói, tuyệt đối là một trận không kém cỏi vu thần ma đại chiến dung chuyển. Cho nên nàng sau cùng gật đầu nói, tốt, vậy ngươi mang thật nhỏ bảo, ta cùng thiên đế bọn hắn liên thủ phong ấn nơi này với hạn. Giúp, bận hiệu Yến tiểu bảo liền biểu thị, bản bảo bảo là có thể giúp đỡ. Yến Du liền nhìn về phía trắng trẻo mũm mĩm con trai, còn đưa tay nhéo nhéo con trai lại êm dịu không ít mặt, ngươi nhà, ngoan ngoãn ở chỗ này giúp mâu thân nhìn tốt ngươi cha. A Yến tiểu bảo cảm thấy đây là nhiệm vụ mới. Liền nghiêm túc biểu thị, nương yên tâm Yến Du nhịn không được hôn một chút tiểu tể tể, vậy liền xin nhờ tiểu bảo nha. Khi Yến tiểu bảo cười tủm tỉm biểu thị, tốt Yến Du lúc này mới vung ra tiểu tể tể, vừa ngửa đầu hôn một chút nàng mỹ phu quân, mới đi giúp thiên đế cùng nguyên thủy thiên tôn. Ân Lưu Phong mắt nhìn thấy một màn này đi, không nhịn được muốn đến rồi trước đây tại U Đô, người đại tư mệnh có thể là dựa vào trà sát, mới trà sát đến cô nãi nãi một cái hôn. Bây giờ thật đúng là đưa tay làm tan mây thây ánh trăng đây này. Ân Lưu Phong giao động thiện cảm khái. Nhị Mao liền không biết rõ, thiếu chủ, Xuân Tín Quân đáp ứng ngài cút sang một bên. Ân Lưu Phong cảm thấy mình sớm muộn phải bị cái này nhị khuyết thuộc hạ tức chết thế nào cứ như vậy trung tình tại đem hắn cùng một cái nam nhân gom góp đối với đâu này nói đến. Hắn cu nở dê không có soàn soạt qua mị thiếu niên sao hắn đối với cái này khẩu không có hứng thú a nghĩ như vậy. Người ta Ân thiếu chủ còn tiềm thức nhìn Cố Tử Phong một chút, người sau đúng lúc bởi vì nhị mau nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy nào. Đó thiếu chủ cái kia không có hảo ý ánh mắt tự nhiên là âm trầm xuống Ân Lưu Phong, cái này đều cái gì cùng cái gì a hán oan a rất muốn khóc nào đó thiếu chủ, đang định đi giải thích hai câu tới. Bất quá người ta đại tư mệnh đã chỉ đích danh lên tiếng, Cố Tử Phong, Lưu Phong, còn có nhị mau, Tây Tây, Diêm Vương. Mấy người các ngươi đều tới. Ân Lưu Phong lập tức nghiêm mặt tiến lên, đại tư mệnh, thế nào Tây Vương mẫu đều tiềm thức khẩn trương gãi đầu một cái liền liền lôi thần đều theo nhóc con trên thân đắp xuống, chính mình đi xếp hàng đi theo đứng, dù là người ta đại tư mệnh không có chút tên của nó, hắn cu nở dê bản năng làm như vậy. Bởi vì lúc này thời khắc này đại tư mệnh, toàn thân đều tán xuất rồi một loại vô hình cấp trên khí thế. Để cho cái này một đám thần đều tiềm thức đối với hắn nổi lòng tôn kính. Liên liên nhóc con đều thành thành thật thật, nằm nhoài cha hắn trong ngực, không nhúc nhích, phảng phất sợ bị đánh bất quá người ta đại tư mệnh ngược lại là không có đánh con trai, mà là nhìn về phía cũng đi tới nhạc mẫu cùng đại cứu ca. Yến Tử Diệp còn dẫn đầu nói, muội phu ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì ta cùng mẫu thân cũng có thể tương trợ, đều là người một nhà, cũng đừng không có ý tứ mở miệng. đang muốn mở miệng. Dung giật biểu thị, đại cứu ca cùng nhạc mẫu gia nhập, vừa vặn. Người nói, Trương Vân Mộng lập tức bày tỏ thái độ, nàng xem nữ nhi bọn hắn phong ấn tiến triển không phải rất tốt, vốn là rất lo lắng đến tiếp sau, dưới mắt đã có thể giúp một tay, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Ừm. Đáp ứng xong Dung đại tư mệnh, lúc này mới bắt đầu trình bày, một hồi tiểu tế sẽ ở trong hư không, lấy thần lực viết xuống từng nét bùa chú, coi ta điểm đến danh lúc, chư vị cần lập tức đạp vào phù văn. Không có vấn đề, chín người gần như đồng thời lên tiếng. Dung giật liền ôm con trai đứng lên, bất quá hắn cái kia con trai lập tức hỏi, nương, gọi bảo, nhìn chăm chú cha cha là, không phải, làm càn rỡ sẽ, tổn thương lúc đầu rất nghiêm túc tất cả mọi người. Kém chút không có cười chẳng người ta đại tư mệnh liền nhéo nhéo mập nhóc con mặt non nớt, không hiểu tử, chớ dùng linh tinh. Lập tức kháng nghị Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, đúng rồi bất đắc dĩ đập con trai cái mông nhỏ một cái đại tư mệnh, lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía Trương Vân Ngộ một nhóm, chư vị trước điều tước, vào phù sau đó, còn cần các ngươi tu vi tương trợ. Tốt tất cả mọi người lập tức âm thầm điều tước. Nhóc con liền lặng lẽ, đập cha hắn lồng ngực một cái liền bị cha hắn liếc một chút. Hắn liền vội vàng thu về tiểu tay mập, không nhúc nhích nằm nhoài cha hắn trong ngực. Không có cùng ngắt con so đo đại tư mệnh, hắn lúc này mới giơ tay lên tụ ra một chi cự hình bút lông trên đó có khó lường phù quang lấp lóe quanh quẩn, để cho người ta nhìn lên một cái, liền tiềm thức hoa mắt thần mê. Ví dụ như Ân Lưu Phong hắn thiếu chút nữa bị tránh choáng rồi may mắn hắn là tại điều tức bên trong, còn ổn được. Nhóc con liền lặng lẽ meo meo nheo lại một đôi mắt to nhì. Chớp tránh nhìn xem cái kia sáng lấp lánh đại bút, hoa a đẹp thật tốt, xem nha bạch người ta đại tư mệnh liền dùng khoản này, cấp tốc trên không trung huy sái tự nhiên, viết xuống đạo thứ nhất thần văn mà hắn cái này khẽ động bút liền để bên kia phân tâm nguyên thủy thiên tôn, lập tức biến sắc, quân hậu đây là tại thi triển cái gì thần thông thuật cảm giác rất nhiều quy tắc đều bị hắn điều dụng. Trời mới biết thần thông thuật đều kỳ kỳ quái quái. Thiên đế trong miệng ghét bỏ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm đại tư mệnh chạy xuống động tác, mắt cũng không mang nháy một chút liền sợ bỏ lỡ đặc sắc. Yến Du đâu, nàng tự nhiên cu nở dê không bỏ qua đại tư mệnh biểu hiện, hơn nữa còn là nhết môi xem bất cứ lúc nào chuẩn bị cho tốt, nàng cái kia phu quân nếu như là thể lực chống đỡ hết nổi, nàng liền đi qua tiếp lấy. Mà lúc này đây đại tư mệnh, hắn đã đột nhiên viết xuống cái thứ nhất cổ phù cuối cùng một bút, nhưng đạo này cổ phù hắn đánh vào chính hắn dưới chân. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có chút nhìn không hiểu bất quá người ta đại tư mệnh đã lần thứ hai huy sái tự nhiên, lấy nước chảy mây trôi cuồng thảo bút pháp, trong hư không viết ra đạo thứ hai cổ phù, cũng tại song bút lập tức, tranh âm đột nhiên nổi lên chút nói, Diêm Vương. Tại Diêm Vương Phạm Giang lập tức thiểm không mà ra, cũng bước lên cổ phù, lúc ấy liền có loại bị hùng hậu thần lực bao khỏa cảm giác, để cho hắn tiềm thức nhắm lại hai con ngươi ngồi xếp bằng ở trong đó. Cùng lúc đó người ta đại tư mệnh đã rồng bay phượng múa viết xong đạo thứ ba cổ phù, lôi thần tại lôi thần đồng thanh ra khỏi hàng. Sau đó đại tư mệnh soạn phù tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ tại lôi thần đáp ứng xong lập tức, hắn liền tiếp tục điểm danh, tây tây đến rồi tây vương mẫu nhảy lên trời mà ra. Sau đó nhị mau, cố tử phong một đạo. Đến là Lưu Phong, nhạc mẫu, liên thủ, tốt đại cứu ca. Đến rồi cửu gia gia. Được rồi, tám đạo cổ phù đối ứng 10 người rốt cục để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy rõ ràng, là bắt quái tám cung mà sự thực là tại không tới cổ phù phía dưới, sắc thực cấp tốc diễn sinh ra 72 đạo thần bí trận văn đến rồi. Cái này cũng chưa tính em. Dương. Tế ra trong tay cự bút, lấy đầu hóa thành bắt quái chi dương, lấy đuôi hóa thành bắt quái chi âm đại tư mệnh, hắn còn thần hóa ba đạo, phân hai đạo nhân âm dương ngư mắt. Tiếp đó không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiên cứu triệt để đi ra trận văn, đạp vào trận liệt trên cao nhất đại tư mệnh, hắn đã phất tay háo quét qua liền đem bao quát Trương Vân Mộng một nhóm ở bên trong, tất cả mọi người cùng trận, trực tiếp quét về quỷ mộ trên không. Mẹ nó xa xa 12 sơn thần đều ngốc trệ kém chút cho rằng bọn chúng quân hậu là tại mưu sát hôn nhạc mẫu cùng đại cứu ca. Thiên đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cùng nhau hít một hơi khí lạnh thế nhưng dễ. Đã hướng chư thần cùng trận đánh ra một trưởng đại tư mệnh, lúc ấy liền đem liền người mang trận âm dương bắt quái 72 cung thay đổi, vững vàng phủ kín hướng cả quỷ mộ. Đáng sợ là cơ hồ liền tại cái này trận bàn hạ xuống một nháy mắt. Bạch bạch bạch theo trận bàn bên trong suy diễn đi ra thần bí sức mạnh mạnh mẽ, lúc ấy tựa như là bạo liệt mưa như chút nước cuồng vũ tại hừng hực nu ý lửa, đem không ít bạo động đều cấp tốc chấn đi xuống. Mà thời khắc này, không cần đại tư mệnh nói cái gì, trận bên trên 10 người, đã nhao nhao chút xuống ra tu vi của mình, hướng dưới chân cổ phù quán chú tiến vào. Chỉ một nháy mắt thiến du bọn hắn ba cái, bao quát 12 sơn thần, liền đều tận mắt chứng kiến được nguyên bản dung chuyển không nghỉ quỷ mộ, đang bị toàn bộ phong sát cái này nguyên thủy thiên tôn tinh thông trận thuật, tự nhiên có thế nhìn ra được, đại tư mệnh trận bản, quý ở thiên biến vạn hóa có thế bất cứ lúc nào căn cứ quỷ mộ bạo liệt, cấp tốc diễn biến ra hoàn toàn mới chấn áp lực lượng. Bất quá, hoàn thành cái này xong thao tác đại tư mệnh, hắn chính như cô vợ hắn sở liệu, đã ôm con trai từ không trung ngã xuống, thế mà A Đát chuẩn bị tránh khỏi Yến Du nàng còn chưa chạy tới nàng phu quân bên cạnh, liền nhìn thấy nàng con trai đã theo con trai cha hắn trong ngực chạy ra ngoài, hướng xuống lăng không tung bay nâng con trai cha hắn cái này con trai để cho Yến Du hiểu ngầm cười một tiếng, tiến lên tướng ra hai đều bế lên. QNZ cơ hồ là tại đồng thời vụ vụ từ Tây Vương Mâu Thập Thần cùng diễn trận bản QNZ tại thời khắc này, phủ kín vào quỷ mộ bên trong, lại mang ra một mảnh phiêu miệu bạch mang. Nhưng lại tại lúc này vù vù vừa ôm lấy nào đó hai người Yến Du lại cảm nhận được mê muội, một loại rất không hiểu mê muội. Ngay sau đó quân sơn.